Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2463, một thế giới khác. Nghe được ta nói như vậy, Cao Tổ gia sắc mặt siết chặt, ngay sau đó hỏi, ngươi nói thật là, tin tức xác thực sao? Tin tức ta cũng không dám quá xác định, trước đó Bạch Phật Di Lặc cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cho nên có thể đủ đường hoàng đánh vào Mao Sơn, chính là bởi vì thủ hộ Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận trưởng lão Long Xuyên chân nhân là Nhất Quan Đạo nội ứng, mà tại Mao Sơn làm nội ứng không chỉ có Long Xuyên một người, còn có một cái Đại Mao Phong trưởng lão Long Thư chân nhân. Về sau Long Thư chân nhân lo lắng Long Xuyên khai ra hắn cũng là Nhất Quan Đạo nội ứng, giết tại Quỷ Minh Giản bị phạt Long Xuyên chân nhân trốn. Ta đem này đuổi bắt trở về Mao Sơn, người này khai ra Vân Thai núi hộ pháp trưởng lão Ngộ Tịnh Thiền Sư, người này cũng là Nhất Quan Đạo nội ứng. Ta đem hắn theo Vân Thai núi mang về Mao Sơn sửa trị một phen, mới khai ra Nhất Quan Đạo tổng đà chỗ. Đối với gần nhất đến nay phát sinh chuyện, Cao Tổ gia khẳng định không thế nào hiểu rõ, cho nên ta mới cùng hắn lão nhân gia nói đơn giản một chút. Nghe xong giải thích của ta sau, Cao Tổ gia trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nghiêm mặt nói, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư nói như thế nào? Nhất Quan Đạo tổng đà ở nơi nào? Ngộ Tịnh Thiền Sư mơ hồ kỳ từ nói một chỗ, chính hắn cũng không quá xác định, cái chỗ kia là một cái gọi Đại Hoang Thành chỗ, đem chúng ta tất cả mọi người làm hồ đồ rồi, ai cũng chưa nghe nói qua nơi này. Trước đó tại Mao Sơn thời điểm, trưởng giáo Long Hoa chân nhân còn đi hỏi Địa Tiên Sư Tổ lão nhân gia ông ta, kết quả đổ xong lão nhân gia ông ta cũng không biết, làm ta tới hỏi ngài. Lúc nói lời này, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào Cao Tổ gia, làm ta nói ra Đại Hoang Thành ba chữ này thời điểm, Cao Tổ gia sắc mặt liền đã thay đổi, có chút âm u. Ta cảm thấy đằng sau lời ta nói, hắn đều không nhất định nghe vào trong lỗ tai. Ta nói xong sau, thấy Cao Tổ gia không có trả lời, liền nói lần nữa, Cao Tổ gia, lão nhân gia ngài biết Đại Hoang Thành nơi này sao? Cao Tổ gia lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút lầm bầm lầu bầu nói, nguyên lai Bạch Phật Di Lặc ẩn thân ở chỗ này, chẳng trách khắp thiên hạ cũng không tìm tới tung tích của hắn. Cao Tổ gia, nói như vậy ngươi khẳng định là biết rồi. Ta vui vẻ nói, Cao Tổ gia nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía ta nói, không sai, lão phu biết nơi này, kia là ở đâu a? Ta không kịp chờ đợi hỏi, hắn cũng không tại trong không gian này, xác thực mà nói là thuộc về một thế giới khác. Cao Tổ gia cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi năm đó vì một cái tiểu quỷ yêu đến U Minh chi địa bờ sông Vong Xuyên đi tìm Bỉ Ngạn Hoa Tinh. U Minh chi địa liền không thuộc về thế giới này, mà là một cái không gian khác, mà này Đại Hoang Thành tựa như là U Minh chi địa không sai biệt lắm tồn tại, cũng coi là U Minh chi địa một chỗ kéo dài. Ta sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút trở về bất quá tương lai. Một cái không gian khác, một thế giới khác, ta giống như trong nháy mắt mở ra một cái cửa lớn. Hơn nữa còn là thế giới mới cửa lớn, chẳng trách khắp thiên hạ cũng không tìm tới Bạch Phật Di Lặc tung tích. Nguyên lai người này thật không tại Hoa Hạ, cũng không trên mặt đất bên trên bất kỳ chỗ nào. Hắn giấu giếm rất sâu. Nếu không phải ta tìm đến Cao Tổ gia, đoán chừng cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể tìm được cái này gọi là Đại Hoang Thành chỗ. Cái này Đại Hoang Thành, Cao Tổ gia cũng không có chân chính đi qua, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đại Hoang Thành bốn phía là một mảnh rộng lớn thủy vực, gọi là Hắc Thủy vực sâu, kia nước là màu đen, sâu ngàn thước. Trong nước có các loại người chưa từng nhìn thấy dị thú, hung mãnh vô cùng, trên cơ bản tất cả đều là ăn thịt loại hung thú. Cao Tổ gia đã từng tới Hắc Thủy vực sâu khu vực biên giới. Vẫn chưa bước vào qua Hắc Thủy vực sâu, bất quá lại nghe trước kia đi qua nơi đó lão tiền bối nói qua. Hắc Thủy vực sâu ở giữa có một hòn đảo rất lớn, liền gọi là Đại Hoang Thành. Kia Đại Hoang Thành bên trong cũng là các loại kỳ dị mãnh thú khắp nơi trên đất. Còn có một ít thổ dân cư dân ở tại nơi này. Những người kia cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người. Trên cơ bản đều là bán thú nhân. Có người dài đầu hổ đầu. Có người dài tám đầu cánh tay. Hình thù kỳ quái. Tất nhiên, những này cũng chỉ là Cao Tổ gia nghe trước đó lão tiền bối nhóm nói. Là thật là giả ta cũng không có cách nào phân biệt. Cao Tổ gia cùng ta giải thích nói. Nói cách khác, năm đó lão nhân gia ngài đi Hắc Thủy vực sâu thời điểm. Bạch Phật Di Lặc Nhất Quan Đạo Tổng Đà còn không có di chuyển đến kia Đại Hoang Thành bên trong. Ta tò mò hỏi, Cao Tổ gia lắc đầu. Nói, chuyện này Cao Tổ gia cũng không biết. Tóm lại, đến kia Đại Hoang Thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói đến Hắc Thủy trong thâm uyên hung hiểm, liền kia Đại Hoang Thành trong thổ dân cư dân, cũng đủ Nhất Quan Đạo người uống một bình, có thể làm cho Nhất Quan Đạo Tổng Đà người di chuyển đến Đại Hoang Thành. Tất nhiên phía sau có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa này cao nhân tất nhiên là Nhất Quan Đạo nội bộ người. Cao Tổ gia, Bạch Phật Di Lặc khẳng định có thể hoàn thành chuyện này. Thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc cũng chỉ là mấy năm gần đây cũng mượn nhờ kia có được đỉnh Lô Chi. Mệnh Hài Nhi mượn xác hoàn hồn. Vậy sẽ Nhất Quan Đạo Tổng Đà người di chuyển to lớn hoang thành người khẳng định không phải Bạch Phật Di Lặc. Ta nói, Cao Tổ gia từ chối cho ý kiến nói. Cao Tổ gia cảm thấy chuyện này vẫn luôn có người ở sau lưng thao tác. Bao quát Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình, đều là có người tại thôi động. Thế nhân đều biết, Nhất Quan Đạo hiện tại có Tổng Đà chủ Bạch Phật Di Lặc. Còn có hai cái trái phải hộ pháp, hữu hộ pháp Bành Chấn Dương mọi người cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là ngươi nhưng từng gặp Nhất Quan Đạo tả hộ pháp à? Ta lắc đầu, nói, không có, chưa thấy qua. Là ai cũng không biết, người này thập phần thần bí, vẫn luôn trốn ở Nhất Quan Đạo Tổng Đà không chịu lộ diện. Liền lần trước vây công Mao Sơn chuyện trọng yếu như vậy, hắn đều không hề lộ diện, nói rõ người này thật không đơn giản, chúng ta không thể không phòng. Cao Tổ gia trầm giọng lại nói, Cao Tổ gia, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đến cùng muốn hay không đi Đại Hoang Thành nhìn một chút? Ta hỏi, các ngươi đem Ngộ Tịnh Thiền Sư bắt đến Mao Sơn sự tình, ngoại giới người biết nhiều hay không? Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư các ngươi là như thế nào xử trí? Cao Tổ gia hỏi, ta mỉm cười, nói, cái này Cao Tổ gia yên tâm, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư bị chúng ta đưa đến Mao Sơn sau, chúng ta hỏi Đại Hoang Thành tin tức, ngay sau đó liền sẽ hắn đem thả trở về Vân Thai núi. Mà lên còn tại trong cơ thể hắn hạ vạn trùng phệ tâm cổ. Còn làm hắn trái lại giám thị Nhất Quan Đạo, tuyệt đối sẽ không bị Nhất Quan Đạo người phát giác. Này thuận tiện, nếu như Nhất Quan Đạo người phát hiện Ngộ Tịnh Thiền Sư lộ ra chân tướng, khẳng định sẽ có đề phòng. Đại Hoang Thành khẳng định phải tới xem. Chuyện này ngươi liền không nhúng tay vào. Cao Tổ gia kêu lên mấy cái kia lão huynh đệ, đi Đại Hoang Thành nhìn một cái, xem trước một chút Nhất Quan Đạo Tổng Đà người rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành rồi nói. Sao? Cao Tổ gia nói, đừng a, Cao Tổ gia, như vậy chuyện kích thích, lão nhân gia ngài sao có thể không mang theo ta đi? Vừa vặn cũng cho ta đi thấy chút việc đời a. Ta vội la lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.